Hạng gia đại thiếu, chương 44, đại minh tinh, gocchuyenaudio.com, edit, Mimi Beta, chi, làm sao vậy, nghe Phương Trác kêu to, Hạng Viễn có chút mờ mịt, vô thức liếc mắt về nơi tập trung nhiều người nhất, sau đó cậu liền thấy một thân ảnh cao gầy đang đi ở cách đó, không xa. Anh, em không muốn đi hát quốc với anh trai của Shirley đâu. Người đàn ông này khủng bố lắm. Cái gì, anh trai của Shirley, chẳng phải đó chính là Tiết Lâm sao? Ánh mắt Hạng Viễn nhất thời ngưng trọng, nhìn kỹ thân ảnh cao gầy kia lần thứ hai. Lúc ấy người súng lại nhiều lắm, Tiết đại minh tinh đã được vệ sĩ vây quanh để tránh bị đám con gái kích động nhào vào, cho nên dù có ngó nghiêng đủ kiểu cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt bị kính râm che kín gần hết của đối phương thôi. Mày thật sự đi cùng với Tiết anh trai của Shirley à? Bị chen chết bẹp chưa? Đậu má, đến bây giờ em còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đâu. Phương Trác ủy khuất không gì sánh được. Tuy cậu đồng ý tới hát quốc với Shirley, nhưng đơn giản chỉ là đi chơi theo kiểu bè bạn ấy vậy mà trước khi xuất phát anh trai người ta lại tới nhà đón cậu là thế quái nào. Hơn nữa, ai có thể nói cho cậu biết tại sao anh trai của Shirley bỗng nhiên lại biến thành một đại minh tinh. Anh buông ra, Phương Trác vừa gọi điện thoại, vừa bị Tiết Lâm ôm vào trong ngực kéo kéo lôi lôi tiến về phía trước. Rốt cuộc thì cậu đen đủi đến mức nào mới phải chung đường với một đại minh tinh cơ chứ? Nhìn đám fan cuồng kích động hò hét chói tai rồi lại lệ rơi đầy mặt ở trước mắt, Phương Trác cũng sắp nổ tung rồi. Buông ra thì cậu sẽ bị chen ngã, đừng nói nữa, tiếp tục tiến về phía trước đi. Tiết Lâm một mực duy trì phong thái thanh cao lãnh tĩnh, nhưng hành động bảo vệ Phương Trác thì lại kiên định vô cùng. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi không phải minh tinh, sao lại phải chịu khổ thế này? Phương Trác nhớ rõ, vé cậu mua là khoang hạng nhất, có lối vào riêng, thật không thể hiểu tại sao một chuyến bay êm êm đẹp đẹp lại bỗng chốc phát sinh loại chuyện ngoài ý muốn khủng khiếp thế này. Hành trình bị lộ, không có cách nào. Làm ngôi sao cũng có chỗ bất tiện của ngôi sao thôi thì một khi hành trình đã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, vậy cứ để cho nó sáng chói luôn đi, huống hồ, việc được ôm người mình yêu lên máy bay cũng đủ để khiến Tiết đại minh tinh thỏa mãn khao khát ấp ủ lâu ngày. Son, nhóm fan nữ vẫn đang hò hét, thậm chí có người còn che miệng khóc òa lên. Phương Trác bị bọn họ làm cho đau cả đầu, cầm di động còn chưa cắt đứt cuộc gọi cầu cứu Hạng Viễn, anh có thể mang em đi trước được không? Bọn họ đã hẹn sẽ gặp mặt sau khi qua cửa kiểm soát, Hạng Viễn bay, chắc chắn tam gia sẽ tiễn chân. Xin lỗi, lần này anh không giúp được mày rồi. Hạng Viễn nhìn đám con gái súm lại bên người Tiết Lâm chỉ thấy đau đầu nhức óc, bản thân cậu còn đang được tam gia bảo vệ trong lồng ngực đây, sức đâu mà đi cứu Phương Trác nữa. Mặt khác nhìn tư thế ôm người thật chặt của Tiết Lâm, chỉ e dù vệ sĩ nhà cậu có xông lên thì Tiết đại minh tinh cũng chẳng chịu thả người. Thế em phải làm sao? Có mấy em gái đã sớm phát hiện Phương Trác được Tiết Lâm ôm vào trong ngực, các cô ấy một bên chụp ảnh một bên nhìn cậu mà hô to gọi nhỏ đủ điều. Phương Trác đau đầu kinh khủng, nếu không nhờ kính râm chống đỡ, có lẽ cậu sẽ mất mặt đến mức chẳng dám ra ngoài gặp ai. Nhanh vào cửa kiểm soát đi, vào được rồi thì sẽ không bị đuổi theo nữa. Được, giữa những tiếng son, vang rồi, gocchuyenaudio.com, cuối cùng Phương Trác và Tiết Lâm cũng vào cửa thành công. Nhìn nhóm fan đang gào khóc ở bên ngoài, Phương Trác vô lực mà day hai bên thái dương. Chẳng phải chỉ là theo đuổi ngôi sao thôi à? Có cần kích động đến vậy không? Quay đầu nhìn đại minh tinh rốt cuộc cũng chịu buông mình ra, Phương Trác không khỏi bĩu môi, chẳng qua là cao một chút, gầy một chút, diện mạo đẹp hơn người một chút, còn lại cũng thực bình CMN thường đi. Phương Trác không hề phát hiện những điểm tương đồng giữa Shirley và anh trai cô nàng, khi gặp được Hạng Viễn thì liền nhảy bổ vào ngực đối phương, bộ dáng hệt như gặp được thân nhân sau ngàn trùng ly biệt. Tam gia đã quen với sự động kinh của Phương Trác tuy trong lòng cũng có bất mãn, nhưng trên mặt vẫn giữ được ý cười. Mà Tiết đại minh tinh, hồi nguyên bản thể thì lập tức giật khóe miệng, hắn biết quan hệ giữa Phương Trác và Hạng Viễn rất tốt nhưng sao có thể tốt đến mức này. Tiết Lâm rất muốn duỗi tay lôi Phương Trác ra khỏi ngực Hạng Viễn, nhưng vì cố kỵ người đàn ông thân phận cực cao đứng ở một bên, nên vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chỉ hơi cúi người, lễ phép chào hỏi Tam gia. Tam gia sờ cằm, phi thường nể mặt mà cười đáp lại. Giờ phút này, bọn họ đã tới phòng chờ của khoang hạng nhất, trong phòng không có nhiều người nên vô cùng yên tĩnh. Phương Trác chọn một chỗ ngồi rồi lôi kéo ông anh của cậu tới mà bắt đầu kể khổ. Hạng Viễn nhìn Tiết Lâm tháo kính râm, khí chất thuận lợi chuyển đổi từ đại mỹ nữ thành mỹ nam từ lạnh lùng cao ngạo thì kinh ngạc cực kỳ. Cậu biết hóa trang có một sức mạnh phi thường vi diệu, nhưng lại không biết hóa trang còn có thể thay đổi khí chất trời sinh của người ta. Thật sự là quá thần kỳ. Thời gian cậu nhìn chằm chằm Tiết Lâm có hơi dài, Phương Trác kéo tay áo cậu, bất mãn hỏi, anh nhìn cái gì đấy?